Trong tiếng gió, quang mang càng lúc càng sáng ngời. Trung Nhạc quay đầu lại, nhìn thấy thanh thiết kiếm rỉ sét trong tay Phong Kỳ Khai đang quỳ trên mặt đất kia đang đại phóng quang mang. Rỉ sét trên thiết kiếm đang chóc ra, lộ ra thần quang khôn cùng nội uẩn bên trong. Bên cạnh Phong Kỳ Khai, có gió đang lưu động, gió đang rít, gió đang gào, đang vây quanh hắn không ngừng gào thét. Rỉ sét loang lổ chóc ra càng lúc càng nhiều, thần kiếm trong tay Phong Kỳ Khai cũng đang ông minh, thanh âm từ trầm thấp trở nên thanh thúy, trở nên dễ nghe, du dương. Tiếng gió, thanh âm của kiếm, leng keng, Phong Kỳ Khai dốc sức rút lên thiết kiếm, thân thể đứng lên, cực kỳ thẳng tắp, khí tức kinh khủng đang rung chuyển, đại đạo ầm vang xung quanh hắn, tựa hồ như có tiếng giống vô cùng phẫn nộ đang gào thét. Hắn chấn động thanh thiết kiếm trong tay, người và kiếm hòa làm một thể, sắc bén giống như là đã trải qua 70.000 năm mài giũa vậy. Thiết huyết vẫn như cũ còn đây. Phong Kỳ Khai cắn răng, quát lớn, giống như lôi âm cuồn cuộn. Phục Hy Trung Sơn Thị, Phục Hy Phong Thị, Phong Kỳ Khai, nguyện cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Cách chương.